Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 665 muốn cùng ta thế lực ngang nhau người. Lý Nhị đích xác ủy khuất thượng, hắn đời này, liền hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi hai cái nữ nhi, Châu tỷ nhi từ nhỏ tính tình lãnh không dính người, cũng liền hiểu tỷ nhi mềm như bông. Một ngụ một cái cha kêu đến hắn tâm đều phải hóa, tuy rằng hiện tại thêm cái tiểu cháu gái. Hắn thích tiểu cháu gái vào tâm khảm đi, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hiểu tỷ nhi mới là hắn trong lòng thương yêu nhất người. Đây cũng là hắn vì cái gì chậm chạp kéo hiểu tỷ nhi không cho nàng xuất giá nguyên nhân nơi chính. Là hiện tại, Lưu Tiến thế nhưng đều chủ động tới cửa tới thúc giục. Hắn còn dùng ra như vậy ti tiện thủ đoạn, Lý Nhị trong lòng lại là căm hận hắn từ nhỏ coi như thân huynh trưởng giống nhau Lưu Tiến như vậy. Hố hắn, lại là luyến tiếc nữ nhi, đương nhiên trong lòng liền ủy khuất thượng, chỉ là, này phân ủy khuất hắn không thể cùng người khác nói. Vậy chỉ có thể đóng cửa lại nói cho Tô Nhiễm biết rõ ràng hắn trong lòng ý tưởng. Nàng cũng mừng rỡ ôm bụng cười cười không ngừng, ngươi còn cười. Không cho cười, Lý Nhị thẹn quá thành giận, thấp giọng quát lớn, hào hào hào. Không cười, Tô Nhiễm vội vàng thu hồi gương mặt tươi cười. Chỉ là hai tử đều đã lớn như vậy, Lưu gia sáu tiểu tử cũng thật là chờ không nổi. Bằng không hắn làm gì nghĩ ra như vậy biện pháp tới bức ngươi. Tính tính thời gian, hiểu tỷ nhi cũng 18. Ta ở nàng tuổi này nhưng đều đã sinh tráng ca nhi. Lý Nhị cắn môi, ta chính là luyến tiếc nữ nhi, lại luyến tiếc, người cũng đến gả a. Đây là nàng mệnh, Tô Nhiễm ôn nhu khuyên hắn. Nào có nữ nhi trưởng thành không gả chồng. Lý Nhị đem đôi môi mân khẩn thành một cái tuyến. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Nhiễm nhìn sau một lúc lâu. Ánh mắt kia bỗng nhiên liền trở nên nóng rực lên, Tô Nhiễm trong lòng lột bột một chút. Người lại muốn làm gì? Ta suy nghĩ, nếu hiểu tỷ nhi phải gả, kia không bằng chúng ta tái sinh một cái nữ nhi đi. Nam nhân hưng phấn nói, ngươi điên rồi. Tô Nhiễm khẽ gọi, ta đều bao lớn tuổi, còn sinh, cũng mới không đến 40. Còn có thể, nam nhân nghiêm trang nói, cư nhiên cũng đã bắt đầu đối nàng động thủ. Ngươi, Ngô, luận sức lực, Tô Nhiễm căn bản đua bất quá hắn. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể là khuất phục với hắn dâm uy, bất quá. Lý Nhị tốt xấu cũng còn biết điểm đúng mực, tuy rằng nhất thời hứng khởi nói ra nói như vậy, nhưng trong lòng biết Tô Nhiễm hiện tại thân thể trạng huống sớm không thích hợp thừa nhận dựng dục. Chi khổ, cho nên hắn cũng chỉ là nói thôi, chỉ là trong lòng không thoải mái. Hắn cũng chỉ có thể quấn lấy Tô Nhiễm, làm Tô Nhiễm dùng nàng ôn nhu còn an ủi hắn trong lòng đau xót. Bất chi bất giác, hai vợ chồng cảm tình lại tăng tiến vài phần, một tháng sau. Cứ việc Lý Nhị lại không cam nguyện, hiểu tỷ nhi vẫn là trang phục lộng lẫy xuất giá, tráng ca nhi cùng Châu tỷ nhi hai người đưa gả. Một đường đem nàng đưa đến Lưu gia, chờ đến hai vợ chồng son bái đường thành thân lúc sau. Mới đi vòng vèo trở về, kết quả ai từng tưởng. Đi thời điểm bọn họ là ba người, trở về thời điểm vẫn như cũ vẫn là ba người. Đương nhiên, này người thứ ba tự nhiên không phải hiểu tỷ nhi, mà là một cái thoạt nhìn cao to thiếu niên lang, người này mục thâm độ cao mũi. Thoạt nhìn tuổi bất quá 16-17 tuổi. Chính là vóc người cũng đã có thể cùng tráng ca nhi sánh vai. Vừa thấy liền biết là ngoại tộc người, hắn là ai? Đừng nhìn đến người này xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều ngây ngẩn cả người, chúng ta từ phía đông mang về tới, tráng ca nhi lại. Mặt trả lời, hắn thực không cao hứng, hắn không thích người này. Tô Nhiễm đã nhận ra, nàng cùng Lý Nhị trao đổi một ánh mắt, Lý Nhị nhìn lại Châu tỷ nhi. Người muốn mang, đúng vậy, Châu tỷ nhi gật đầu, dẫn hắn làm cái gì? Làm ta tới cửa con rể, Châu tỷ nhi trả lời, phốc. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người đều đem mới vừa uống tiến trong miệng đi trà cấp phun tới, khụ khụ. Khụ, Tô Nhiễm liền ho khan vài thanh. mới miễn cưỡng đem khí cấp thuận lại đây, nhìn lại Lý Nhị. Hắn tuy rằng không có bị sặc đến, chính là mặt cũng đã bị tức giận đến biến thành màu đen phát trầm, hắn là ai? Hắn gọi là gì? Người ở nơi nào? Cha mẹ là làm gì đó? Vì cái gì sẽ tùy tiện theo ngươi trở về? Hắn có biết ngươi là ai? Hắn có biết hay không cùng ngươi thành thân nói chỉ có thể làm tới cửa con rể? Liên Châu Pháo dường như hỏi chuyện từ hắn trong miệng toát ra tới. Tô Nhiễm đều chấn kinh rồi, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Lý Nhị như vậy hùng hổ hỏi ra nơi này. Trường một chuỗi nói, hơn nữa, nàng từ hắn trong giọng nói cũng có thể nghe ra tới. Hắn tức giận, cũng là, đại nữ nhi vừa mới xuất giá, hắn còn không có tư này phân đau xót đi ra Lý. Không nghĩ tới tiểu nữ nhi liền ở đưa tỷ tỷ xuất giá sau liền chính mình mang theo cái nam nhân chờ. Về, còn thoải mái hào phóng nói phải làm chính mình tới cửa con rể. Một năm không đến công phu, hai cái bảo bối nữ nhi đều bị bên ngoài tiểu tử thúi cấp đoạt đi rồi. Hắn như thế nào chịu đựng được? Hắn tâm chỉ sợ đều đã bị đào rỗng. Đối mặt Lý Nhị hùng hổ dọa người hỏi chuyện. Châu tỷ nhi chấn định tự nhiên, hắn tên gọi là gì ta không biết. Dù sao về sau hắn liền cùng ta họ Từ, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn là Đông Di người, hẳn là vẫn là Đông Di hoàng tộc đi. Nhưng là những cái đó đều đã không quan trọng, dù sao người nhà của hắn đều đã tử tuyệt. Từ nay về sau, ta chính là hắn duy nhất thân nhân. Lý Nhị lại một hơi thiếu chút nữa không nuốt xuống đi, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi như thế nào biết nhà hắn người đều đã tử tuyệt? Châu tỷ nhi không có trả lời. Tráng ca nhi thấp thỏm trả lời. Cái này, cha, người nhà của hắn đều là tiểu muội muội giết, ngươi nói cái gì? Lại một cái sấm sét lên đỉnh đầu nổ vang. Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người đều bắt đầu đầu váng mắt hoa, Châu tỷ nhi lại vẫn là như vậy một bộ. Đạm nhiên biểu tình, ta tới rồi phía đông, cảm thấy nơi đó hảo nhàm chán. Vừa lúc gặp gỡ Đông Di đột kích, ta nhàn không có việc gì liền cùng An Đông Quân cùng nhau đi ra ngoài đánh một hồi, nói tới đây. Nàng trong ánh mắt mới lại dần hiện ra ánh sáng điểm điểm. Đông Di người chiến thuật cùng đại thực người khác biệt rất lớn. Dùng vũ khí cũng đại không giống nhau, cũng thật có ý tứ. Ta còn dùng một canh giờ thời gian tài hoa thử qua tới Lý. Tô Nhiễm khóe miệng cùng khóe mắt bắt đầu cùng nhau trù, nàng là đi cấp tỷ tỷ đưa gả. Cứ nhiên cũng có thể thuận tiện cùng phía đông quân địch làm thượng một trận. Đứa nhỏ này thật đúng là vô địch, Tráng ca nhi đi theo bổ sung, tiểu muội không mệt nàng sát thần danh hào. Thượng chiến trường bất quá nửa ngày, nàng cũng đã cướp lấy An Đông quân chủ đạo quyền, lại là mang theo một đội nhân mã một mình thâm nhập. Đuổi theo Đông Di quân đội giết hơn 200, đó là một chi Hoàng Di quân đội, kia chi đội ngũ đều cơ hồ bị nàng cấp tiêu diệt sát sạch sẽ. Chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, nàng đang cùng người này chiến đấu hăng hái, hắn chỉ cái kia Đông Di thiếu niên, Châu tỷ nhi. Liên tục gật đầu, hắn công phu hảo, sức lực cũng đại, đánh lên tới thật đã ghiền. Ta thật muốn thành thân nói, cũng cần thiết cùng năng lực cùng ta thế lực ngang nhau nhân tài hành. Nhiều năm như vậy, ta chỉ tìm được rồi hắn một cái, cho nên, người nam nhân này nàng đã kêu người bắt sống mang về. Còn một đường mang về đến Tây Bắc tới. Quả thật là bởi vì từ nhỏ ở Tây Bắc lớn lên duyên cớ sao? Nàng tác phong cũng như Tây Bắc nữ tử giống nhau mở ra. Căn bản là mặc kệ cái gì cái gọi là lễ tiết, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, cha hắn. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng đã bị Châu tỷ nhi cả gan làm loạn cấp dọa tới rồi. Bây giờ còn có chút hoang mang lo sợ, Lý Nhị cũng trầm khuôn mặt. Người quả thực làm can. Hôn nhân đại sự, vốn nên là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Hiện tại ta và ngươi nương còn cái gì cũng chưa nói. Ngươi liền chính mình mang theo cái nam nhân trở về, còn luôn miệng muốn cưới hắn. Ngươi nhưng có hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không? Cha, nương, các ngươi chẳng lẽ không đồng ý sao? Châu tỷ nhi chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu, đương nhiên không đồng ý. Ngươi còn nhỏ, Lý Nhị ở trong lòng hò hét, ở đem Hiểu tỷ nhi gả đi ra ngoài thời điểm. Hắn vốn đang ở trong lòng âm thầm may mắn, mất công Châu tỷ nhi so Hiểu tỷ nhi tiểu tứ tuổi. Cho nên, hắn ít nhất có thể lại ở lâu nàng 4 năm. Hơn nữa Châu tỷ nhi là muốn lưu tại trong nhà chiêu tế. Này Tuyền con rể sao? Vốn dĩ liền không phải kiện dễ dàng sự, cho nên thời gian khẳng định muốn càng dài chút, cho nên, hắn ít nói cũng có thể lại ở lâu nàng 1-2 năm, kết quả ai biết. Hiện giờ sự thật bãi ở trước mắt, hắn tốt đẹp mộng tưởng đều còn không có bắt đầu, cũng đã bị hung hăng đánh nát. Người này nếu là Đông Di người, trên người lại lưng đeo huyết hải thâm thù, hắn làm sao nguyện ý gả cho ngươi? Việc này ngươi vẫn là trước đừng nghĩ. Lý Nhị tức giận quát lớn. Vì cái gì không? Hắn lại đánh không lại ta. Châu tỷ nhi không để bụng nói. Tô Nhiễm nghe được lời này. Nàng vội vàng nhìn mắt người kia cao mã đại Đông Di thiếu niên. Lại thấy hắn sụ mặt đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích tựa hồ không có nghe hiểu bọn họ nói. Hiện tại đánh không lại. Không đại biểu về sau đánh không lại. Dù sao. Việc hôn nhân này không được. Lý Nhị kiên quyết lắc đầu, kia hảo. Cha ngài lại cho ta tìm cái so với hắn cường người tới cấp ta làm tới cửa con rể. Châu tỷ nhi không chút nào yếu thế, tìm liền tìm. Lý Nhị trên trán bang tuôn ra một cây gân xanh. Dù sao, người này không được, hành. Châu tỷ nhi gật đầu. Cư nhiên liền, như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Lý Nhị trinh lăng một chút, quả thực. Cha ngươi không phải đều nói cho ta tìm một cái càng cường nam nhân sao? Châu tỷ nhi đáp lại, Lý Nhị đột nhiên trong lòng thực không phải cái tư vị. Tuy rằng ở cùng nữ nhi đánh với chung thắng lợi, chính là hắn trong lòng vì cái gì lại càng thêm không thoải mái lý. Tô Nhiễm đem một màn này xem ở trong mắt, nàng trong lòng cũng loạn loạn thật không nghĩ tới. Châu tỷ nhi còn tuổi nhỏ. Lại là 4 cái trong bọn trẻ đầu nhất có chủ kiến một cái. Ngay cả tuyển hôn phu, ách, nàng cũng đều có ý nghĩ của chính mình. Cũng không biết ý nghĩ như vậy là hảo vẫn là hư, bất quá. Trước mắt hai cha con này chi gian mâu thuẫn nhưng xem như có thể giảm bớt. Nàng vội vàng mở miệng khuyên Lý Nhị. Hảo, Châu tỷ nhi cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nàng còn nhỏ Lý. Bọn nhỏ đi ra ngoài lâu như vậy, khó khăn mới trở về, bọn họ khẳng định mệt mỏi, chạy nhanh làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi đi. Chỉ là người này, nàng lại nhìn xem cái kia Đông Di thiếu niên, hắn nên như thế nào an trí. Đưa vào quân doanh, Lý Nhị lạnh giọng nói, Nga, Hảo Châu tỷ nhi gật gật đầu, cư nhiên một chút phản đối ý tứ đều không có, chỉ là... Ở nàng xoay người muốn cùng Tráng Ca Nhi cùng nhau xoay người rời đi thời điểm. Cái kia vẫn luôn không có hé răng Đông Di thiếu niên rốt cuộc mở miệng. Hắn thao cực không tiêu chuẩn tiếng phổ thông, thô thanh thô khí hô to. Ngươi chờ, ta sẽ trở về cưới ngươi. Ngoặc kép, hết chương.